Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, chính là người đàn ông bên cạnh cô lại chu đáo đến mức chỉ cần cô nhìn thứ gì đó chăm chú quá một phút, anh nhất định sẽ mua ngay món đó. Mặc dù Mạc Tử Yên chỉ cảm thấy thì đó rất đẹp mới thu hút ánh mắt của cô, chứ không hề cảm thấy yêu thích. Chẳng phải em rất thích sao? Đúng là em có chút thích, nhưng đâu nhất thiết thứ nào thích cũng mua về. Mạc Tử Yên cố gắng muốn thuyết phục anh. Lỡ như không có dùng đến thì sao? Như vậy rất phung phí. Hai chữ phung phí này phát ra từ miệng một vị đại tiểu thư quả thật không hợp chút nào. Không sao, chỉ cần em thích là được. Về phần có dùng hay không, cứ để anh phụ trách. Lời này của anh chẳng khác nào ủng hộ cô, hãy cố gắng mua thật nhiều. Về phần có dùng hay không, không cần bận tâm. Anh sách có nặng không? Người đàn ông hai tay không có rảnh rỗi, trên người đeo không ít thứ, nhưng điều này không hề làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú của anh. Không sao, có thể vì em sách đồ là vinh hạnh của anh. Ông xã, sao trước kia em không có phát hiện miệng anh muốn rất ngọt nhỉ? Trải qua một đêm lăn lộn, Mạc Tử Yên nay đã miễn dịch với lời ngọt ngào của anh. Cô cảm thấy người đàn ông này đúng là che giấu rất giỏi. Trước kia yêu anh cũng không có phát hiện ra một mặt này của anh, hiện tại lấy về rồi anh mới dần dần hé lộ mặt nạ của bản thân. Bất quá điều này khiến cô khá là vui mừng, bởi vì ít nhất trong lòng anh cô không phải người ngoài. Thế em có muốn ngọt hơn không? Hai người đối thoại bằng tiếng Trung. Lúc này có một người khách hoa hạ đi ngang, cho nên nghe hiểu được câu đối thoại của hai người. Nghe xong, người này liền buồn bực. Quay đầu rời đi, từ bỏ ý định tiến lên chào hỏi vì gặp được đồng hương ở nơi đất khách quê người. Xin tha cho hắn đi, vợ chồng người ta đang trình diễn sâu ân ái. Hắn tiến lên chẳng phải là muốn bị nhét cẩu lương vào mồm sao? Hai người hồn nhiên không biết vừa rồi có người đã ăn một đống cẩu lương của hai người rồi rời đi trong oán hận. Sau khi mua sắm xong, bọn họ đã đi đến Place de la Concorde, quảng trường hòa hợp. Đây là quảng trường trung tâm lớn nhất ở Paris, nơi dựng lễ đài chủ tọa cho các cuộc diễu hành ngày quốc lễ, nằm bên cạnh dòng sông Seine thơ mộng. Lại cái ngang nhà thờ thánh nữ Madeleine, đây là một nhà thờ công giáo nằm ở quận 8 thành phố Paris, mang phong cách kiến trúc cổ điển mới với hàng cột cao kiểu Hy Lạp cổ đại. Buổi trưa, hai người lại tiếp tục dùng bữa ở nhà hàng, sau đó thì trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra chỉ có ám dạ ruột cảm thấy thoải mái mà thôi, bởi vì Mạc Tử Yên chẳng nghỉ ngơi được một chút nào. Cho dù là ban ngày ban mặt, nhưng anh kéo cô lăn lộn một phen. Buổi chiều, hai người lại đi đến quận 13 để tham quan nơi được gọi là khu phố người Hoa của Paris. Tại nơi này có không ít người châu Á buôn bán và làm việc. Sau đó bọn họ lại tiếp tục dạo shopping tại trung tâm mua sắm Grary. Đây là trung tâm thương mại của thủ đô Paris. Có lẽ là bữa sáng mua chưa đã, cho nên buổi chiều Mạc Tử Yên lại tiếp tục ghé vào các cửa hàng. Ám dạ ruột là một nhiệm vụ sách đồ, một chút cũng không than thở. Tại trung tâm thương mại, Mạc Tử Yên mua được một bộ đồ ngủ đôi. Thầm nghĩ từ trước đến nay cô và anh chưa bao giờ mặc đồ đôi, vì vậy cô quyết định mua nó và tối nay sẽ mặc. Tối nay hai người không có dùng bữa ở nhà hàng sang trọng. Ám dạ ruột đưa cô đi ăn các món địa phương dân dã nhưng lại vô cùng ngon miệng. Thưởng thức bữa tối xong, hai người lại đi bộ tiêu thực. Về đến khách sạn cũng đã hơn 10 giờ, tắm rửa và lên giường nghỉ ngơi. Nhìn người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu lam nhạt, trên áo in hình con thỏ, gương mặt tuấn tú, văn nhã thường ngày, hiện tại lại có chút đáng yêu, khiến Mạc Tử Yên ôm bụng mà cười. Cô bắt đầu trêu chọc anh, bất quá người đàn ông của cô đâu có dễ trêu chọc như vậy. Sau một hồi, Mạc Tử Yên lại là người buông vũ khí đầu hàng. Bà xã, không bằng chúng ta làm chuyện gì có ý nghĩa hơn đi. Người đàn ông thấp giọng nỉ non bên tai, khiến cả người cô đều cảm thấy khô nóng. Anh tránh ra. Gần sát như vậy, anh không sợ nóng sao? Trên gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông xẹt qua ý cười. Bà xã, em thật là mẫn cảm. Cô đỏ mặt. Anh lưu manh. Buổi trưa, bọn họ chẳng phải đã... Bây giờ, anh lại tiếp tục. Năng lực cỡ này, cô cũng phải đầu hàng. Ừ, anh lưu manh. Anh cũng không từ chối danh hiệu mà cô đặt cho mình. Thế em có muốn nhìn anh lưu manh hơn không? Bàn tay được nức lớn tới, cởi bỏ áo ngủ của cô, bắt đầu xâm nhập vào bên trong. Cảm nhận được vật cứng rắn đang không ngừng ma sát đùi cô, mà Tử Yên muốn khóc, sắc mặt ngày càng đỏ, đôi mắt lộ vẻ ủy khuất. Anh sao lại như vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy bọn họ còn đùa giỡn đàng hoàng, vậy mà sau một giây. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net